Đỉnh cấp cuồng tế, chương 165, 165, cứu ngươi một mạc đệ bát càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc không nói gì, chỉ là bắt lấy Nhan Thanh Ca tay, ngón tay đặt tại mạch đập của nàng bên trên, lông mày lập tức nhíu lại, hắn cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo, hung ác chân khí tại Nhan Thanh Ca thể nội mạnh mẽ đâm tới, không ngừng hướng về Nhan Thanh Ca các vị trí cơ thể lan tràn, hơn nữa hướng về Nhan Thanh Ca não hải đánh tới. Triệu Hành Vũ đích xác không có nói dối, một khi cái này một cỗ chân khí đi khắp toàn thân, tiến vào trung đầu của nàng, e rằng trực tiếp liền có thể đem Nhan Thanh Ca tâm trí cho triệt để phá hủy đi. Từ nay về sau, Nhan Thanh Ca coi như không chết, đoán chừng cũng sẽ biến thành một cái đồ đần. Thế nào, có phải hay không ta không cứu nổi? Nhan Thanh Ca nhìn xem Tô Lạc bộ dáng, khuôn mặt cười lộ ra một cái buồn bã nụ cười, nàng tại làm cảnh sát một ngày kia thì có tại nhiệm vụ bên trong hy sinh giác ngộ, nhưng mà nàng không nghĩ tới tử vong tới nhanh như vậy. Nàng còn trẻ như vậy, còn không có giống nữ nhân bình thường một dạng, nói qua một lần yêu nhau. Có ta ở đây, ngươi chết không được. Tô Lạc một tay lấy Nhan Thanh Ca bế lên, đi vào trong biệt thự, sau đó đem Nhan Thanh Ca đặt ở trên ghế salon. Nhan Thanh Ca bị Tô Lạc động tác làm cho hồ đồ rồi, theo bản năng vấn đạo. Tô Lạc ngươi làm gì, cứu ngươi một mạng, Tô Lạc nhìn lướt qua Nhan Thanh Ca, bàn tay khẽ động phất qua Nhan Thanh Ca cơ thể, chân khí lóe lên một cái rồi biến mất. Bành, Nhan Thanh Ca trên người tê lo lắng trong nháy mắt nổ tung, nổ thành mảnh vụn trôi hướng bốn phía. Bởi vì là mùa hè nguyên nhân, Nhan Thanh Ca chỉ mặc một kiện tê lo lắng, bây giờ bị Tô Lạc chân khí chấn động đến mức nát bấy, lập tức da thịt trắng noãn lộ ra tại Tô Lạc trong tầm mắt. Nhan Thanh Ca khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc thế mà lại làm như vậy, có lòng muốn giơ tay lên ngăn trở, nhưng mà hắn hiện tại toàn thân băng hàn, cơ thể căn bản vốn không bị khống chế, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ngươi nếu là dám làm gì với ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng còn chưa nói xong, âm thanh im bặt mà dừng. Bởi vì Tô Lạc trên tay xuất hiện một cái màu đen bao vải, theo màu đen bao vải bày ra, từng cây ngân châm lộ ra tại tầm mắt của nàng ở trong. Tô Lạc đưa tay, lấy ra một căn ngân châm, hiu, cánh tay của hắn hất lên, ngân châm chính xác không có lầm đâm vào Nhan Thanh Ca mi tâm. Nếu như bây giờ có y đạo cao thủ ở chỗ này, nhất định sẽ khó có thể tin một màn này, bởi vì Tô Lạc thủ pháp lại là hư không vận châm, hơi thở mong manh chi pháp, cái này một pháp môn mặc dù nói không có thất truyền, nhưng mà ở chính giữa y giới muốn làm đến điểm này người, Phượng Mao Lân Giác, cũng là thuộc về nổi tiếng y học Trung Quốc thánh thủ. Nhan Thanh Ca trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Nàng biết Tô Lạc rất lợi hại, chẳng lẽ Tô Lạc y thuật còn rất cao minh, không phải vậy làm sao lại bên người mang theo ngân châm. Thế nhưng là trên người nàng chúng chính là chân khí, Tô Lạc chẳng lẽ định dùng ngân châm cho nàng khu trục chân khí trong cơ thể không thành. Tô Lạc không để ý đến Nhan Thanh Ca chấn kinh, động tác trên tay không ngừng. Hiu, hiu, hiu, 18 căn ngân châm bị Tô Lạc văng ra ngoài, không có chút nào sai lầm. Lần này Tô Lạc thi triển cũng không phải là huyền môn độ ách châm, mà là phong mạch châm, chuyên môn phong tỏa một người kỳ kinh bát mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Ca là chân khí nhập thể, trước hết phong bế nàng kỳ kinh bát mạch, phòng ngừa huyết ảnh chân khí tiến thêm một bước, dạng này mới có thể đi vào đi bước thứ hai khu trục chân khí. Làm xong đây hết thảy, Tô Lạc hít một hơi thật sâu, bắt được Nhan Thanh Ca một cái tay. Tô Lạc ngươi đây là, Nhan Thanh Ca theo bản năng muốn làm gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, nàng cũng cảm giác được một cỗ bá đạo nhưng lại cho người ta một loại rất ôn hòa chân khí theo cánh tay của nàng, bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của nàng. Trong chớp nhoáng này, Nhan Thanh Ca phát hiện vừa mới còn tại trong cơ thể mình xông ngang đánh thẳng khí lưu màu đỏ ngòm trong nháy mắt thật giống như gặp thiên địch đồng dạng, trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, bởi vì huyết ảnh chân khí mang đến khí âm hàn cũng không có tin tức biến mất. Nàng cảm giác mình toàn thân trên dưới lập tức trở nên ấm áp đứng lên, cả người phảng phất đột nhiên ngâm mình ở suối nước nóng ở trong đồng dạng, toàn thân trên dưới có một loại không nói được thoải mái. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhan Thanh Ca trong con ngươi tràn đầy chấn kinh, Tô Lạc rốt cuộc là làm sao làm, nàng rất rõ ràng huyết ảnh chân phát cáo thực chất có bao nhiêu bá đạo, hơn nữa vô cùng khó chơi, coi như muốn đuổi ra ngoài, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ tại Tô Lạc trong tay, máu này ảnh chân khí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản cai lực, dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung cũng không quá đáng. Theo trong cơ thể huyết ảnh chân khí không ngừng bị đuổi tản ra, Nhan Thanh Ca tấm kia gương mặt tinh xảo cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận chi sắc. Giờ khắc này, Nhan Thanh Ca cảm giác mình toàn thân trên dưới thoải mái tới cực điểm, đây là một loại trước nay chưa có thoải mái, cả người liền phảng phất dạo bước tại đám mây, mềm mại ấm áp, Bạch Vân nhẹ nhàng vuốt ve nàng, để cho nàng thể xác tinh thần hoàn toàn thư giãn xuống, đạt đến thoải mái nhất cảm giác. Nàng chưa từng có thư thái như vậy cảm giác kia căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Sau một khắc Nhan Thanh Ca môi đỏ hơi hơi mở ra, không bị khống chế phát ra một thanh âm. Âm thanh phát ra tới, Nhan Thanh Ca đột nhiên trở lại thần lai, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tựa như một cái táo đỏ, phảng phất có thể chảy ra nước hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cảm thấy khó xử, quá mất mặt, nàng vừa rồi thế mà ngay trước một người đàn ông mặt phát ra mắc cỡ như vậy thanh âm tới. Đây vẫn là nàng Nhan Thanh Ca sao? Thời gian trôi qua 10 phút, thu, Tô Lạc khẽ quát một tiếng. 18 căn ngân châm đều quay về, Tô Lạc đem ngân châm nhẹ nhàng đem ngân châm bỏ vào màu đen bao vải ở trong. Tốt, trên người ngươi huyết ảnh chân khí toàn bộ loại trừ. Tô Lạc thu hồi màu đen bao vải, đạo, Nhan Thanh Ca gật đầu một cái, hoạt động một chút cơ thể, phát hiện trên người băng hàn chi khí hoàn toàn không có tin tức biến mất, toàn thân trên dưới cũng có một loại nói không nên lời cảm giác thư thích. Tô Lạc ngươi làm như thế nào? Trong con ngươi của nàng mang theo một tia tò mò mãnh liệt chi sắc. Cái này ngươi sẽ không cần đã biết, hơn nữa ta cảm thấy ngươi cùng muốn biết ta làm sao làm được, đừng cố quá tìm một bộ y phục mặc vào. Ngươi còn không cho ta nhắm mắt lại. Nhan Thanh Ca nghe được Tô Lạc mà nói, lúc này mới trở lại thần lai, vội vàng hai tay che ngực. Tô Lạc quét nàng một mắt, mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái gì tốt che, nên nhìn chỗ, địa phương không nên nhìn, ta vừa rồi cũng đã nhìn rõ ràng, thân hình của ngươi rất không tệ. Tô Lạc ngươi tên sắc lang này, ta, Nhan Thanh Ca vừa thẹn vừa giận, cái này hỗn đản thế mà ở trước mặt nàng nói như vậy, thật sự cho rằng cứu mình, liền có thể vô pháp vô thiên sao. Triệu Hành Vũ ở chỗ này, lầu này bên trên chắc có quần áo, chính ngươi đi tìm một kiện, đương nhiên, ngươi cũng có thể bảo trì dạng này, nhưng mà ta có tất yếu nói cho ngươi, động tĩnh của nơi này, đồng nghiệp của ngươi hẳn là nghe được, ngươi nếu là không để ý nam nhân khác thấy, ngươi có thể tiếp tục ngồi ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc quay người hướng về đi ra bên ngoài. Cách chương.